Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 202, ngoài kia sóng gió đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiết bị tỷ tỷ kéo đi lảo đảo, mãi cho đến khi ra khỏi cổng Hoa Thúy Các mới vùng ra được. Nàng tức giận hét lớn, đại tỷ, rốt cuộc tỷ làm sao vậy? Tỷ vừa rồi bỏ đi như vậy, những phu nhân và tiểu thư trong phòng không chừng đang cười nhạo tỷ đó. Tỷ là thiếu phu nhân nhà họ Vương, dù không nghĩ cho nhà họ Từ, cũng phải nghĩ đến nhà họ Vương chứ. Tử Nhã nhìn cô em gái đang trừng mắt bất mãn với mình, không khỏi nhếch môi cười khinh miệt, khẽ. Hừ, một tiếng, thiếu phu nhân nhà họ Vương, người thực sự nghĩ cái danh này vinh quang lắm sao? Xuất thân của một người là điều không cách nào thay đổi. Dù nàng có cố gắng thế nào, người khác vẫn xem thường nhà mẹ đẻ của nàng, từ đó cũng khinh miệt cả nàng. Phu quân mà nàng vắt óc tính kế mới cưới được, chẳng qua chỉ là một công tử thế gia vô dụng. Tuy là con trai trưởng của nhánh thứ hai nhà họ Vương, nhưng từ nhỏ đã văn không thông, võ không tường. Điểm duy nhất tốt là không trở nên hư hỏng, không như loại người bị khinh ghét như Ngô Tam Lang. Khi trưởng thành, nhờ ơn mưa móc của gia tộc, hắn kiếm được một chức giám hậu ở Thái Sử Cục, một chức vụ rõ ràng là để làm cảnh. So với những công tử thế gia trẻ tuổi tài năng xuất chúng, phu quân của nàng tầm thường đến mức không ai thèm để ý, cũng vì vậy mà nhà họ Vương mới đồng ý cho nàng làm dâu, bởi nhà họ đã sớm bỏ mặc người con trai này. Những ngày tháng nàng sống ở nhà họ Vương khó khăn đến nhường nào, người nhà họ Từ làm sao mà biết được. Còn nàng, làm sao có thể so sánh được với Triệu Thiếu Hoa? Chỉ xét riêng xuất thân, nàng đã không bằng một sợi tóc của người ta. Từ Khiết sững sờ, nhìn tỷ tỷ dường như đã biến thành một con người khác, lắp bắp hỏi. Đại tỷ, có phải tỷ đã chịu ủy khuất ở nhà họ Vương không? Dẫu thế nào cũng không thể làm chậm trễ chuyện chính được. Vừa rồi trong phòng có cả Giang thiếu phu nhân, ta đang định tìm cơ hội trò chuyện, xem liệu có thể nhờ nàng ấy giới thiệu ta với Giang nhị lang tại thọ yến của Triệu lão phu nhân hay không. Năm nay nàng đã đến tuổi cập kê, nhưng hôn sự vẫn chưa định đoạt. Tuy vậy, nàng không lo lắng. Đại tỷ đã có thể trèo lên cành cao như nhà họ Vương, thì nàng chắc chắn không thể gả kém hơn. Cả tháng qua, nàng đã chuẩn bị cho thọ yến của Triệu lão phu nhân. Triệu lão phu nhân là nữ trung hào kiệt trong thời kỳ khai quốc Đại Sở, từng theo phu quân chinh chiến khắp nơi. Thái tổ hoàng đế ban phong bà là Vinh quốc phu nhân. Lễ thọ thất tuần của bà được nhà họ Triệu tổ chức rất trọng thể, mời hết thảy những gia đình có tiếng tăm trong kinh thành. Đây là cơ hội lớn đối với nàng. Nàng đã nhắm đến vài mục tiêu, Giang nhị lang, Triệu lục lang và Tiêu nhị lang. Tất cả đều là những công tử trẻ tuổi xuất sắc, chưa thành thân. Nếu có thể gả cho một trong số họ, chẳng phải nửa đời sau của nàng sẽ chẳng phải lo lắng điều gì. Khi đó, ngay cả đại tỷ cũng phải cúi đầu dưới chân nàng. Nàng cũng từng nghĩ đến Tiêu thất lang, nhưng vì hắn đã từng cưới người đàn bà kia, hơn nữa còn có một đứa con ngoài giá thú. Nếu phải gả cho hắn, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, nếu Tiêu thất lang chịu cưới nàng, nàng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Nghiệt chủng, đó, Tử Nhã nghe vậy, không nhịn được bật cười khinh thường. Chỉ bằng ngươi, mà cũng mơ tưởng đến Giang nhị lang sao? Thấy sắc mặt Từ Khiết tái đi, Tử Nhã cười nhạt nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiết, ngươi còn nhỏ thì mơ mộng viển vông ta không nói. Nhưng bây giờ đã đến tuổi xuất giá mà vẫn không biết thu mình. Những giấc mộng đó ngày càng hoang đường. Ta nói cho ngươi biết, những thiên chi kiêu tử kia, từng người một mắt đều cao hơn đầu. Chúng ta dù có dốc hết sức, cũng không lọt nổi vào mắt bọn họ. Ngươi đừng nghĩ xa vời nữa. Đại tỷ ta có thể gả cho Vương Cửu Lang, đã là kết cục tốt nhất cho nữ tử nhà họ Từ rồi. Trừ khi, ngươi muốn mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ như người đàn bà kia. Nhưng kết cục của ả thế nào, người cũng thấy rồi đấy. Tử Nhã biết rõ em gái đang nghĩ gì, thậm chí nàng cũng biết Từ Khiết thực lòng khinh thường phu quân của mình. Từ Khiết tức giận, định phản bác, nhưng Tử Nhã lạnh lùng nói. Người có suy nghĩ hoang đường như vậy, mà A Nương không nhắc nhở ngươi, xem ra bà đã già, không còn sáng suốt như trước. Dứt lời, nàng quay người bước đi, để lại Từ Khiết đứng đó, nhìn theo bóng lưng tỉ tỉ với ánh mắt đầy bất mãn. Biết gì mà nói, Từ Khiết nghiến răng nghĩ thầm, tỷ ấy tưởng cưới được con trai trưởng vô dụng nhà họ Vương thì là ghê gớm lắm chắc. Ta tuyệt đối không muốn sống một cuộc đời khốn khổ như tỷ ấy. Từ Tĩnh dành cả buổi chiều ở Hoa Thúy Các cùng Triệu Thiếu Hoa, vừa nghe các phu nhân, tiểu thư kể chuyện bát quái, vừa chọn một bộ váy để mặc trong thọ yến của Triệu lão phu nhân. Hôm nay, Từ Tĩnh mới biết chuyện của Dư phu nhân. Sau lần bà bắt cóc họ để đòi công lý cho con gái, bà đã hòa ly với phu quân, trở về Ký Châu xuất gia làm ni cô, dùng cả đời cầu phúc cho con gái mình. Còn việc thế tử của Hoài Âm Hầu là một trong những hung thủ trong vụ án sát thủ Mỉm Cười, sau khi bị công khai, đã khiến dân chúng phẫn nộ. Thánh thượng tức giận hạ chỉ tước bỏ tước vị của Hoài Âm Hầu phủ, lại còn cách chức Hoài Âm Hầu vì tội. Giáo tử bất nghiêm, Hoài Âm Hầu phủ từ đó suy sụp hoàn toàn. Nghe nói Giang thiếu phu nhân đã trở về nhà mẹ đẻ, từ đó không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Trên đường về nhà, Từ Tĩnh không khỏi cảm thán, những phu nhân, nương tử này thật sự rất giỏi hóng chuyện. Ta bận rộn suốt ngày, chẳng ngờ bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu sóng gió thế này. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày thọ yến của Triệu lão phu nhân. Thọ yến chính thức bắt đầu vào buổi chiều, nhưng vì phu nhân binh bộ thượng thư đã nhờ cậy Sầm phu nhân mời Từ Tĩnh khám bệnh, nên sáng sớm nàng đã tới Triệu gia. Vừa bước vào Triệu gia, Từ Tĩnh đã thấy Triệu Lục Lang với vẻ mặt ủ rũ. Nghĩ tới việc trước đó Sầm phu nhân ép hắn phải cùng bà tiếp đãi khách khứa trong ngày thọ yến của Triệu lão phu nhân, nàng không nhịn được cười thầm. Hôm nay, hắn hiển nhiên đã cố tình xin nghỉ để tránh chuyện này. Nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh càng thêm chán nản. Nhưng hắn đã chán thì cũng không muốn ai khác được yên, liền xấu xa nói. Hôm nay mẫu thân ta khí thế hừng hực, thề phải tìm được chân mệnh thiên nữ cho ta. Thậm chí ngay cả Tĩnh Thần và Nghiễn Từ cũng bị lôi vào. Đặc biệt là Nghiễn Từ, lần trước hắn làm mất mặt mẫu thân ta, lần này bà quyết tâm bắt hắn không thể trốn thoát. Từ Tĩnh chớp mắt, thành thật hỏi, chuyện này có liên quan gì tới ta không? Triệu Lục Lang, ôi trời, hắn quên mất, người phụ nữ này từ đầu tới cuối chẳng có chút tình cảm nam nữ nào với Tiêu Nghiễn Từ. Nói với nàng về chuyện này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bực bội, âm thầm nghiến răng, cố nặn ra hai chữ qua kẽ răng. Không, có, nói xong, hắn lại ủ rũ đi tiếp khách. Từ Tĩnh không khỏi bật cười, khóe môi cong lên, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa biết nàng sắp tái hôn với Tiêu Dật. Tới chiều, khách khứa dần dần kéo tới Triệu gia đông hơn. Sau khi khám bệnh cho phu nhân binh bộ thượng thư, Từ Tĩnh về nghỉ ngơi ở hậu viện. Thị nữ Thanh Ngọc mà phu nhân họ Tằng cử đến hầu hạ nàng nhìn trời, rồi nhỏ giọng nói. Thưa Từ nương tử, hôm nay phu nhân và mọi người đều bận rộn, e rằng khó mà để ý tới bên này. Nếu Từ nương tử thấy ngồi đây buồn chán, hay là để nô tỳ dẫn nương tử đi dạo một vòng. Từ Tĩnh gật đầu, được, phiền ngươi dẫn đường. Tuy nhiên, nàng vừa bước ra khỏi phòng nghỉ không bao lâu thì va phải một thị nữ đang vội vã chạy tới. May mà Xuân Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, nên nàng không bị ngã, nhưng cây châm ngọc trên đầu nàng lại rơi xuống. Cách chương.